Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 476, liên tục truy kích. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vô số mặt huyết hồng đại kỳ bị cao cao dơ lên. Đại kỳ đón gió phấp phới, mặt trên các thư một câu kim quang lấp lánh chữ to. Phân biệt là... Tụ nghĩa binh phạt vô đạo đầu hàng không giết ưu đãi tù binh không tàn sát hàng loạt dân trong. Thành không xét nhà không đốt giết không bắt lược. Đại kỳ đánh ra sau. Đông Huyền Đế Quốc kéo ở mặt sau cùng hội binh nhóm. Thành phiến quỳ dạp trên đất. Diệp Phong tướng tá úy trở lên tù binh tất cả đều dịch đến tiểu thiên địa trung tân kiến nhà tù nội. Giam giữ. Sau đó cấp hàng binh nhóm mỗi người phủ thêm một kiện tuyết sắc áo choàng. Tuyên bố Huyền Cực Đế Quốc lâm thời trưng dụng bọn họ vì lính đánh thuê. Mỗi người mỗi ngày một khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch cách xù ngày tân. Làm cho bọn họ đi theo đại quân mặt sau. Cùng nhau truy kích, thuê kỳ hạ vì 10 ngày. Mỗi ngày mặt trời lặn trước đúng hạn phát ngày tân. Thuê kỳ quê đi. Không muốn nhập ngũ giả, lại phát hai khối huyền cấp bát phẩm linh thạch tiền thưởng cần mẫn. Nguyện ý nhập ngũ giả, thuê kỳ sau sắp xếp Huyền Cực Đế Quốc quân chính quy đoàn. Cũng dùng một lần phát 5 khối huyền cấp thất phẩm linh thạch an gia phí. Ở Huyền Cực Đế Quốc truy kích quân đoàn hung mãnh công kích cùng chính sách tuyên truyền mạnh mẽ dụ. Hoặc hạ, kết quả Đông Huyền Đế Quốc. 8.000 vạn viện quân xếp thành một hàng dài. Càng phiến thành phiến tan tác. Thành đoàn phản chiến. Càng ngày càng đoàn. Mà huyền cấp đế quốc từ đông hướng tây tịch cuốn tuyết lãng lại càng dũng càng lớn. Cuối cùng dần dần trào dâng thành một mảnh màu trắng đại dương mênh mông biển rộng. Tam cung lịch 10.014 năm 7 tháng sơ năm. Tân sinh Huyền Cực Đế Quốc lấy 400 vạn tân binh quân đoàn là chủ lực. 150 vạn phòng giữ quân đoàn vì phụ. Cùng Đông Huyền Đế Quốc Hoàng gia trực thuộc quân đoàn 1.500 vạn đại quân. Ở huyền cấp núi non cây phong bình tiến hành đại quyết chiến. Đông Huyền Đế Quốc bại ngay sau đó. Huyền Cực Đế Quốc thống soái huy quân Tây Hướng. Truy kích chạy tán loạn chi địch. Ở cây phong bình phía đông biên giới cùng Đông Huyền Đế Quốc 8.000 vạn viện quân tiên phong quân. Đoàn tao ngộ, đem chi nhất đánh mà hội. Theo đuổi không bỏ, Đông Huyền Đế Quốc tiếp viện quân đoàn liên tục hỏng mất. Đông Huyền Đế Quốc trung quân thống soái Phàn Vô Địch. Chọn dùng đoạn đuôi cầu sinh phương thức. Mạnh mẽ chặt đứt trung quân cùng trước quân liên hệ. Vứt bỏ Đông Huyền Đế Quốc suốt 2.000 vạn trước quân. Tụ 3.000 vạn hùng binh. Hạ trại với Mai Lĩnh. Cùng Huyền Cực Đế Quốc truy kích quân đoàn rằng co. Hai bên ở 7 tháng sơ 10. Với Mai Lĩnh tiến hành rồi Đông Huyền Đế Quốc cùng Huyền Cực Đế Quốc lần thứ 3 đại quyết chiến. Huyền Cực Đế Quốc thống soái Diệp Phong. Lấy 150 vạn giáp loại quân đoàn vì tiên phong. 250 vạn ất loại quân đoàn vì trung quân. 150 vạn nhị tuyến quân đoàn vì hậu vệ. Huề mấy ngàn vạn lính đánh thuê. Lấy tập đoàn xung phong. Khuynh xào xuất động. Có tiến vô lui chi thế. Nhất cử đánh tan Đông Huyền Đế Quốc 3.000 vạn trung quân. Phu Phàn Vô Địch. 15 tháng 7. Huyền cấp đế quốc thống soái Diệp Phong đóng quân với Đằng Long sườn núi. Bắt đầu chỉnh quân, 3 ngày sau, Huyền Cực Đế Quốc quân chính quy nhất cử bành trướng đến 4.800 vạn chi chúng. Diệp Phong đem đại quân lấy 1.200 vạn vì một tập đoàn. Biên vì 4 cái tập đoàn quân, 7 tháng 20 ngày, mệnh Thái tử Huyền thu xuất một cái tập đoàn quân hồi phòng Huyền Cực Thành. Tự mình dẫn 3.600 vạn chi chúng, bôn tập Vân Thành. 7 tháng 21 ngày, Vân Thành bất chiến mà xuống, cử thành mà hàng, nạp vào Huyền Cực Đế Quốc bản đồ. 7 tháng 23 ngày, hàng Phong Thành, 25 ngày, Khắc Lạc Thành, 27 ngày, Hàng Phổ Thành, 8 tháng sơ 10, đại quân tiến sát đến Cự Đông Huyền Thành chỉ 10 vạn dặm hơn Đông Bình Vệ. Huyền Cực Đế Quốc, quốc thổ, ở ngắn ngủn hơn một tháng nội, đã bành trướng đến Nam Bắc 250 vạn dặm hơn. Đồ vật 380 vạn dặm hơn quái vật khổng lồ. Đại đạo thiên địa, phá lệ mở mang, đại đạo tiến binh, truyền tống kỳ nhoáng lên. Ngay lập tức mấy vạn, mấy chục vạn dặm, đại đạo thế giới chinh chiến, to lớn đồ sộ đến không thể tưởng tượng. Xa không phải giả thuyết võng du đoàn chiến có khả năng bằng được. Tam ca ca, chúng ta có phải hay không cần phải trở về, hơn một tháng liên tục chinh chiến. Trừ bỏ đánh quái đánh đến vui vẻ vô cùng luyện cấp cuồng ma. Các bạn nhỏ tất cả đều từ hiếm lạ đến phấn khởi. Từ phấn khởi đến chết lặng, từ chết lặng đến phiền chán. Vì thế đại gia đem Kỳ Kỳ đẩy ra làm đại biểu. Hướng luyện cấp cuồng ma trịnh trọng kiến nghị. Đủ rồi Diệp đại soái. Ta Huyệt Cực Đế Quốc thổ địa đã đủ khổng lồ đủ rộng mở đủ mở mang. Vẫn luôn đi theo ở Diệp Phong. Bên người Huyền Cực Đế Quốc Thái Tông Hoàng Đế Huyền Thanh Vân. Đối Diệp Phong nói, bằng ta năng lực, nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế một cái huyền cấp thành. Diệp đại soái hiện tại giúp chúng ta chinh phục như thế mở mang một mảnh quốc thổ. Ta thật sự cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thật sự không thể đánh nữa. Không được. Diệp Phong lắc lắc đầu nói, ít nhất cũng muốn đánh tới Đông Huyền dưới thành, bàn lại lui binh việc. Đây là vì sao? Huyền Thanh Vân vẻ mặt khó hiểu nói. Dược, y tiểu chất xem ra, ngài kỳ thật nhất thích hợp chức nghiệp hẳn là đương tu sĩ. Thật sự không phải đương hoàng đế à? Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Huyền Thanh Vân tức khắc vẻ mặt mộng bức. Không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Danh bất chính tác ngôn không thuận, Mẫn công chúa ra tiếng. Phong Nhi nói rất đúng. Ít nhất cũng muốn đánh tới Đông Huyền dưới thành. Buộc bọn họ ký xuống hiệp ước cầu hòa. Hướng khắp thiên hạ chính thức thừa nhận ta Huyền Cực Đế Quốc địa vị. Nếu không ta Huyền Cực Đế Quốc trước sau khó thoát phản tặc chi thân. Có thức chi sĩ, rất khó vì ta sử dụng. Loại này tùy tiện liền nhưng xé bỏ một giấy minh thư. Có thể có chỗ lợi gì? Huyền Thanh Vân khó hiểu nói. Quốc gia dừng chân căn bản, hẳn là cường đại quân đội mới đúng vậy. Nếu là chiến tranh có thể giải quyết hết thảy, thiên hạ đã sớm nhất thống, Mẫn công chúa nói. Quân sự chiếm lĩnh không phải kế lâu dài. Chúng ta cần thiết phải được đến chính trị nhận đồng. Một khi Đông Huyền Đế Quốc cùng chúng ta ký kết hiệp ước cầu hòa, mặc kệ bọn họ tuân không tuân thủ, yêu yêu đọc sách, đối chúng ta tới nói, đều không quan trọng, đây là vì sao? Huyền Thanh Vân vẻ mặt khó hiểu nói. Có mùng 1, liền có 15, Mẫn công chúa nói, chỉ cần Đông Huyền Đế Quốc ký hiệp ước cầu hòa, chính thức thừa nhận chúng ta. Khắp nơi cường hào liền sẽ phân khởi noi theo, Đông Huyền Đế Quốc cũng liền rốt cuộc xoay người nơi, cho nên bọn họ tuân không tuân thủ đều không quan trọng. Bọn họ thực mau liền sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Không còn có tâm tư tới đánh chúng ta chủ ý, nếu là bọn họ không chịu thiêm đâu, Huyền Thanh Vân. Nghi nói, vậy đánh hạ Đông Huyền Thành, diệt Đông Huyền Đế Quốc truyền thừa. Diệp Phong ánh mắt sáng ngời nói, diệt Đông Huyền Đế Quốc truyền thừa, cũng liền lại vô loạn thần tặc tử nói đến, đến lúc đó ai nắm tay lớn nhất, ai liền chính thống nhất, nhất có thể được đến thế gia đại tộc ủng hộ. Này, Huyền Thanh Vân không đành lòng nói, ấn các ngươi cách nói, Đông Huyền Đế Quốc sớm hay muộn đều chỉ là một cái mất nước chi lộ. Kỳ thật ta Huyền gia tổ tiên xa, cũng là Đông Huyền Đế Quốc hoàng đế, diệt Đông Huyền Đế Quốc, cũng là diệt chúng ta nhà mình truyền thừa a. Cái gì nhà mình truyền thừa? Mẫn công chúa đứng dậy, thở phì phì nói, một cái bao cỏ vinh vương là có thể đối chúng ta kêu đánh kêu sát. chúng ta cả nhà đều còn kém điểm bị hắn cấp chém đầu Đông Huyền Thành tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu. Truyền đạt một trương tờ giấy, chúng ta Huyền Phủ phải nén giận giết Huyền Phủ trưởng tử cùng trưởng tôn. Làm hại cha dưới sự giận dữ xả kỳ tạo phản, thiếu chút nữa lộng tới cử tộc bị Chu Đông Huyền đế quốc cùng ngươi có gì thân. Có gì tình Vân ca, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, lại hãm ta Huyền gia với vạn kiếp bất phục, một khi đã như vậy. Vậy Y Phong Nhi theo như lời, ngày mai tiến quân Đông Huyền Thành đi, Huyền Thanh Vân đứng dậy nói. ADWW444 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.